OLN, The Lord, chương 52, chép 32, người vs rồng 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Quốc hay còn gọi với cái tên Riariot đó là một vương quốc có nền kinh tế phát triển mạnh nhất ở trước thời kỳ khủng hoảng vì sức mạnh to lớn của từng thành viên trong Riariot đủ để khiến một thành phố các chủng loài khác khốn đốn, kể cả chủng loài cấp cao như quỷ hay thiên tộc. Bởi một đứa con sơ sinh từ Long Quốc đã đủ để xếp vào hạng quái vật cấp B, sức mạnh vật lý lẫn sức mạnh phép thuật to lớn. Mọi tinh hoa về sức mạnh của Status dường như đều dồn hết vào Riariot. Đặc biệt trong số đó có một con rồng mang một sức mạnh vô song, tuổi sống cả chục ngàn năm, mỗi lần nhắc tên đến hắn thì loài khác chỉ có thể lo sợ vì nó đã từng dùng một chiêu để xóa sổ cả một vương quốc. Nó còn là một trong những tiêu biểu của The Reset, chỉ sau ma pháp sư mạnh nhất lịch sử Pơ. Kể từ khi sau The Reset thì con rồng ấy đã thiết lập nên một hệ thống vương quốc dày đặc với nó là vị vua đầu tiên. Ban đầu giống chủ nghĩa phong kiến, vua chính là người đứng đầu và toàn quyền quyết định. Khi gần tới thời kỳ khủng hoảng, các chủng loài khác trừ quỷ tộc đã bắt đầu cấu kết với nhau nhằm tiêu diệt long tộc vì mối nguy hiểm lẫn tiềm năng phát triển của họ. Các chủng loài khác đã sử dụng chất lượng đè bẹp số lượng dẫn đến Riariot phát ẩn nấu ở một phần nhỏ ở bản đồ. Nhưng sau khi thời kỳ khủng hoảng diễn ra, bằng việc Long Vương tiền nhiệm chết, con rồng huyền thoại ấy đã sửa lại bộ máy của Riariot. Đứng đầu vẫn là nó, nhưng thay vì lấy danh là vua thì nó lại lấy danh là người sáng lập. Tuy vậy nhưng danh người sáng lập của nó là một thứ đặc biệt chỉ mỗi vua biết. Đứng thứ hai đương nhiên là vua cùng với vua một giai cấp, hay đúng hơn là một đơn vị bảo vệ vương quốc khác được thành lập lấy danh là Bát Long Hộ Vệ. Với sức mạnh nổi bật của mình, Asgardian Dragon đã khiến cho cả thế giới hoảng sợ, chỉ sau vị tân vương mới của Riariot, Draco. Tuy họ có một lực lượng hùng mạnh, mạnh mẽ, nhưng xét cho cùng họ vẫn rẻ loài người vì trong những năm gần đây các chủng tộc đang có một sự phát triển vượt bậc về sức mạnh. Có thể kể đến những cái tên nổi bật như Daigel, Legendary Human, Biggie, Human, Diablo, Chuck. Ngay trong một cái hang động ngay đêm trăng sáng ấy, bằng việc mọi sự thanh tịnh trên một ngọn đồi đá yên tĩnh, một tiếng tặc lưỡi đá cất lên để lộ rõ sự phiền muộn. Âm thanh của một chàng trai vì sự trẻ trung, non nớt ấy. Xung quanh toàn là đất đá cứng, anh ta đã trút giận lên những viên đá vô tội ấy để thỏa mãn nỗi niềm của mình. Từ từ sau đám mây dày đặc, ánh sáng của trăng dần chiếu rõ đến chàng trai để lộ rõ ra sự khôi ngô tuấn tú của anh ấy. Từ mái tóc đen như vũ trụ u ám và mượt mà như san siêu, sự uốn cong như những gợn sóng của mái tóc đã để cho anh ấy một vẻ đẹp đặc biệt. Khuôn mặt hình chữ V, làn da trắng trẻo và có phần mềm mại, đôi mắt xanh của biển cùng chiến mũi cao của anh ấy có thể khiến bất kỳ chị em nào gục ngã trước vẻ đẹp ấy. Thân hình vừa vặn của một người mẫu, đôi chân dài đang dậm nát viên đá thành từng hạt cát. Gương mặt đang cau mày cùng một vết chầy gần mắt biểu hiện rõ ràng việc anh ta đang rất tức giận. Bát Long Hộ Vệ cái lề gì thốn. Anh ấy nghiến răng, chàng trai vô danh như đang có một mối hận thù vô hình với Long Quốc. Song một đấm của anh ấy khiến cái hang động nát thành từng mảnh rồi sập xuống. Hộc hộc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơi thở của anh ấy cùng làn xương lạnh toát lên một làn khói mệt mỏi, dường như nó không đến từ những đòn tấn công vô nghĩa mà đến từ một việc gì khác. Chẳng qua chúng cũng chỉ là con chó của thiên tộc thôi. Nó tức giận nhìn lên ánh trăng, giờ cũng chỉ còn là thất thôi. Anh ấy nhìn nó, cảm giác bình tĩnh có được một chút nhưng cũng nhanh chóng biến mất theo làn gió lạnh. Cậu ấy nghiến răng lần nữa, nắm chặt nắm đấm nhìn xuống đất chỗ mình đang đứng. Từ một thành viên của Bát Long, chỉ vì yêu một cô công chúa của tên Draco mà lũ thiên tộc ấy lại nổi máu chó lên. Giờ ta chẳng còn là một loài rồng kiêu hãnh nữa rồi. Cậu ta tức giận nói, nắm chặt nắm đấm rồi vung một cách mạnh mẽ xuống đất. Rầm rầm, cú đấm của con rồng trong hình dạng người ấy đang vang vọng khắp khu vực, ngọn núi ấy đang vỡ từ từ ra dường như nó sắp nát rồi. Ta không phục, ta không phục, ầm ầm, 1, 2, 3 và 30, 40 cú đấm. Mọi thứ đều được anh ta tung ra hết, con ngươi đen trong làn biển xanh cũng biến thành hình dạng con ngươi giống loài rắn, răng nanh mọc dài ra giống như cậu ấy sắp biến thành hình dạng thật của mình vậy. Này, gì, một âm thanh nghe có vẻ ảm đạm từ một con người nói lên. Tuy không lớn, nó chỉ ở mức vừa phải nhưng cũng đủ để con rồng ấy chú ý đến. Cậu ta nhìn lên, hả, tên này ở đây từ khi nào vậy? Anh ấy bất ngờ, những giọt mồ hôi từ mệt mỏi đổ ra. Giống như anh đang sợ hắn, chỉ trong vài giây bất ngờ anh cũng mỉm cười khi thấy người đứng trước mặt mình. Sự hưng phấn nảy lên trong lòng anh, vừa lúc anh cũng đang tức giận cần một ai đó để thỏa mãn cơn tức này của anh ấy. Còn người đứng đối diện anh ấy là ai? Từ dưới ánh trăng tròn sáng chói, ngay phía đối diện của con rồng ấy. Hình bóng Nakila xuất hiện như một vị đấng toàn năng dưới ánh trăng tròn, đôi mắt vàng lạnh lùng anh ấy nhìn con rồng ấy như đang khinh thường một người không biết kiềm chế cảm xúc của mình. Mái tóc hắn ta phấp phới trong gió, bộ đồ có khuynh hướng cổ trang Trung Quốc màu trắng với viền, hoa văn màu vàng kim đang phản chiếu lạnh ánh sáng của trăng. Ngay hong bộ đồ đang vác trên mình gao, thanh kiếm đen bóng đang vùng vẫy vì phấn khích, nếu ngươi còn đấm nữa thì đầu ngươi đi theo đống đá kia luôn đấy. Ồ, vậy à, Nakila nói trong khi tay đang gác lên gao. Ánh mắt hắn đang trong trạng thái chiến đấu và với câu nói trên đầu của anh chàng kia có thể rơi bất cứ lúc nào. Đó không phải là lời nói phét, anh kia thì mỉa mai trả lời. Trong lúc đứng thẳng người lên, nhìn Nakila để đối thoại. Anh ấy sẵn tiện dùng luôn cả, giám định, để khám xét tên ngạo mạn trước mình đây. Những từ trong ngoặc là status thật con cái con rồng này thấy chỉ là do Nakila giả trang. Normal, tên, Nakila Sot, NHT tuổi, 15 chủng tộc con người. Clavis, level 420 nghề nghiệp ma kiếm sư chức vụ, người thường sức mạnh, 78, 582 ATK, 82, 581 HP, 61, 423 MP, 75, 024 DEF, 50, 451 IN, 800 skill, God Eye, 100, Lightsaber, White Nova, Flame Blade, danh hiệu không có, The Clavis, đội quân một người, nô lệ của sức mạnh. Tương tự Nakila cũng dùng. Giám định, để quan sát kẻ trước mặt mình. Normal, tên Priu Uyozinzin Lazis tuổi, 1187 chủng tộc Great Dragon. Moon Dragon level 42, 095 nghề nghiệp, võ sư, pháp sư, rồng, hộ vệ chức vụ, không có sức mạnh 920. 415, 864 ATK, 719. 583, 245 HP, 503. 595. 847 MP, 1009, 586, 955 DEF, 854, 205, 565 IN, 180 skill. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dragon Claw, Dragon Breath, Meteor, Breath Nova, danh hiệu The Guardian Dragon kẻ yêu công chúa loài rồng kẻ bị phản bội ngôi sao của loài rồng. Đúng nghĩa, V, hai người đã quan sát xong, Ryu bất ngờ một chút. Bỗng hắn bật cười, này, ngươi có chắc là ngươi đến đây một mình chứ? Xung quanh 100 km đây chẳng có ai cả ngoài ngươi. Chẳng lẽ, ngươi muốn tự tử theo cách này? Hay ai cho ngươi cái can đảm dám đối đầu với ta một mình với cái chỉ số thấp bé như thế? Ryu mỉa mai nói, điệu cười ấy của anh ấy như đang muốn chọc giận Nakila nhưng nó lại trở nên vô dụng. Lời nói ấy, nó chẳng gây một chút sát thương nào cho hắn. Ngược lại Nakila lại đáp hắn một cách khôn ngoan. Mình ta là đủ, nói xong khuôn mặt Ryu biến sắc, nụ cười khoái chí sau khi tức giận của cậu ta biến mất thay vào đó khuôn mặt của anh ấy trở nên nghiêm túc hơn. Có lẽ anh ấy chưa bao giờ gặp người có khả năng che giấu chỉ số như Nakila đây. Hoặc có thể ở thế giới này, không ai có khả năng đó. Anh im lặng một hồi bắt đầu suy nghĩ về đối thủ của mình. Tự tin đến thế ư, Ryu nuốt nước bọt, anh đã bị sự tự tin của Nakila vùi đắp tâm lý của mình. Sau một hơi hít thở dài. Chắc chắn hắn xuất hiện trước mặt mình mà mình không biết là do hắn quá yếu. Anh vô tư nói trong khi đó khả năng trực giác của Ryu có thể cảm ứng được từng con kiến di chuyển trong phạm vi 100 km xung quanh bản thân. Điều đó là để trấn an anh, nhanh chóng anh định hình lại bản thân rồi nhìn Nakila, tay nắm chặt lại nhìn hắn. Vậy thì thử xem, Ryu xông tới bằng tốc độ trung bình của mình, từ đôi chân ấy là mặt đất nứt ra. Vù, như một cơn gió Ryu đã ở trước mặt Nakila vào thế chuẩn bị tung một cú đấm bình thường như hắn đã đấm vào ngọn núi lẫn đá nơi đây. Mắt Ryu trợn lên, khoảng thời gian như trôi qua nhanh chóng cho đến khi anh dùng lực tung cú đấm ấy trực tiếp vào Nakila. Dư chấn do cú đấm xé toạc gió ra thành hai phía xung quanh. Nó lao theo cách nhanh nhất đến Nakila. Một sự thỏa mãn trong lòng Ryu nổi lên, anh nghĩ anh có thể kết thúc hắn trong một đấm. Nên coi như đây là cách giết một kiến để thỏa mãn cảm xúc bản thân. Nghĩ đến khung cảnh giết kẻ đã kiêu ngạo trước mặt mình thật sướng biết bao. Cú đấm ấy cùng nụ cười của anh khiến anh như một tên tâm thần tham muốn bạo lực. Nhưng đến cuối cùng, đó cũng chỉ là cú đấm thường. Mặt Ryu biến sắc khi thấy cách Nakila đỡ cú đấm ấy. Anh bị sốc một cú ngoại mục dù đang cách mặt đất hơn 1 mét, lơ lửng trên không. Nụ cười của Ryu biến mất, thay vào đó là đôi mắt to tròn. Nakila đã đỡ cú đấm ấy bằng tay trái. Nó nhắm thẳng vào tim hắn, nhưng dư chấn của cú đấm ấy chẳng thể nào xuyên qua lòng bàn tay trái của cậu. Sao có thể? Ryu bất ngờ, rút tay lại rồi ngã về phía sau. Đương nhiên là có, ngay lúc anh mất thăng bằng, Nakila đã đáp trả anh bằng một cú đấm khác có sát thương tương tự nhờ cường hóa bằng khí của anh. Lớp khí dày đặc khiến cho cú đấm của Nakila với mặt của Ryu không chạm vào nhau nhưng vẫn cảm nhận được sát thương. Hắn nhấm anh xuống đất, rầm, cú đấm của anh khiến cho một phần ngọn núi sập xuống tạo nên hiện tượng lở đất. Từng viên đá lớn rơi xuống khu rừng kế, Ryu bị dính đôi chút sát thương từ đòn đánh ấy. Không thể nào, chẳng lẽ mình đã đánh bại nhiều kẻ bằng dạng hybrid quá nên mình bị nhầm. Anh ngã xuống trong sự bất ngờ. Tuy không chảy máu nhưng mặt anh bị bầm một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryu ngước mặt lên nhìn Nakila, cảm giác phấn khích trỗi dậy. Được đấy thằng nhóc, người versus rồng gồm 4 phần, khởi đầu. GT, dạng người, GT, dạng rồng, GT, dạng hybrid, Light, The Reset, cuộc chiến tái thiết lập bản đồ thế giới chia ra làm hai phe chủng tộc khác và quỷ. Trước đây hai thế giới chung sống với nhau nhưng do mâu thuẫn của 18 ma vương với tất cả vua của chủng loài khác nên thành ra cái bản đồ tắc mới vẽ như vậy á, cách chương.